Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1576, sinh tử lộ. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1579, sinh tử lộ. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Nhìn Lâm Phong hướng phía đế cung đi đến, buổi tối giao sắc mặt nhỏ cương, người này, thực sự phải bước vào đế cung. Không chỉ có là buổi tối giao, quanh thân vẫn quan vọng chư đế cung nhân thấy Lâm Phong bước chân. Trong lòng cũng hơi run một chút chiến, người này lại muốn nhập đế cung, lẽ nào hắn có nắm chắc phải không? Vô cực thượng đế, được xưng nắm trong tay tam thiên đại trận nói, thập vạn tám thiên tiểu trận nói, có thể diễn hóa vạn vật chi trận, nếu là ở đế trong cung lưu hữu sát trận. Đơn giản thể để cho bọn họ chết vô táng sinh nơi. Bởi vậy tất cả mọi người hết sức cẩn thận, nhưng đều đã đến đế ngoài cung. Bọn họ không có khả năng vĩnh viễn ở lại bên ngoài. Chỉ là đang đợi một cái tiến vào cơ hội mà thôi. Lúc này Lâm Phong bước ra bước chân, không thể nghi ngờ làm cho không ít người trong lòng rung động hà. Các hạ, lúc này... Một đạo tiếng quát rơi Lâm Phong trong tai, có thể dùng Lâm Phong cước bộ hơi ngừng. Lập tức chỉ thấy nhất tử y trường bào lão giả chậm rãi đi tới bên cạnh hắn đến. Hàm cười nói, vô cực thượng đế trận nói vô địch, người chính là tôn vũ bát trọng cũng dám đi vào. Thật to gan, Lâm Phong đôi mắt bình tĩnh, quan sát tử y trường bào lão giả liếc mắt, trên mặt mỉm cười. Nhưng cho nhân nhất có loại cảm giác không thật, Lâm Phong minh bạch đối phương là đang thử thăm dò mình. Vãn bối tu vi gặp phải gông cùm xiềng xiếc, nghe nói vô cực thượng đế có đế cung truyền thừa. Nếu đến nơi này, làm sao có thể không đi thử một chút? Lâm Phong hàm cười nói, thanh âm bình tĩnh trong không có nửa điểm gợn sóng, làm cho đối phương có loại chốc đoán không ra cảm giác. Hào! Không nghĩ tới tiểu hữu tuổi còn trẻ tựa như lời có dũng khí. Ta tùy tiểu hữu một đạo đi trước, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Tử y trường bào lão giả như trước mỉm cười, nhưng rơi Lâm Phong trong con ngươi lại càng phát ra có vẻ giả tạo. Vậy liền đa tạ tiền bối. Lâm Phong đôi mắt như trước không có nửa điểm gợn sóng. Tùy tiện nói, tiền bối thỉnh, ngoặc kép. Người trước sao, ta ở phía sau cũng tốt thể đối tiểu hữu có điều trông nom. Tử y trường bào lão giả nhàn nhạt nói, rằng, Lâm Phong khẽ gật đầu, mỉm cười hồi quá thân lai, cước bộ tiếp tục hướng phía trước vô cực đế cung đạp đi. Hắn đương nhiên minh bạch lão nhân này là nã hắn đảm đương thí lộ người. Bất quá đối phương tu vi chính võ hoàng cảnh. Cụ thể chiến lực Lâm Phong chẳng biết, cũng không tiện ngôn ngữ phản bác đối phương, bằng không nếu là một cái vũ người dám như thế đối với hắn. Hắn liền trực tiếp triển đè tới, người chung quanh nhìn thấy lưỡng người thân ảnh thực sự hướng phía vô cực đế cung đi. Nhất thời đám thân hình dục dịch, mắt thấy hai người phải bước vào đế cung, bọn họ cũng khó mà bảo trì bình tĩnh. Có thể hắn biết chút ít gì. Đi. Lúc này, Lục Nghiêu mở miệng nói tiếng. Lập tức thân hình lóe ra lên. Nhất thời, hắn cùng với bên cạnh thanh niên vẫn hướng phía Lâm Phong phương hướng chạy đi. Những người khác thấy như vậy một màn càng tâm động. Trường bào phiêu động chi âm nhất thời liên tiếp. Không ngừng có nhân đi theo Lâm Phong bước chân hướng phía đế cung phương hướng đi đến. Vừa Lâm Phong dẫn động trong lòng bọn họ căn huyền, rốt cục không kiềm chế được. Lâm Phong tự không lo được những người khác trong lòng nghĩ như thế nào. Bọn họ đạp không bước vào vô cực đế cung là bọn hắn việc. Lúc này hắn chạy tới phiến biển đế trước cửa cung. Vô cực hai chữ uy nghiêm chói mắt, hư vô chi môn lưu chuyển kỳ diệu ánh sáng. Hô, Lâm Phong giơ chân lên. Lập tức bước chân vào phiến hư vô chi môn. Đột nhiên, thân thể hắn xuyên cửa mà qua, tiến nhập đế trong cung bộ. tại Lâm Phong trước mặt lại xuất hiện bốn cánh cửa, mỗi một cánh cửa trên đều có khắc tự, chia ra làm kiền, khôn, khảm, ly, bốn chữ trong lưu truyền kỳ diệu quang hoa, như ẩn như hiện. Áo bào tím lão giả Mạn Lâm Phong một bước bước vào đế cung, thân thể theo sát Lâm Phong bên cạnh, thấy bốn cánh cửa hậu con ngươi của hắn hơi nheo lại, lộ ra một cái khác dáng tươi cười, nói: "Tiểu hữu biết cánh cửa kia mới là sanh môn, ngoặc kép, hay là bốn phiến giai sanh môn?" Lâm Phong bình tĩnh nói rằng. Áo bào tím lão giả trong ánh mắt nhất thời có một cái tiểu ý, nhưng mà lại nghe Lâm Phong tiếp tục nói: "Đương nhiên, hay là bốn phiến giai chết môn?" Ngoặc kép, áo bào tím lão giả ánh mắt cứng lại, lập tức lại cười nói: "Vô cực thượng đế ký lưu đế cung chi chỉ dụ cho người đến đây, tự sẽ không thành toàn vi tử lộ, tiểu hữu chuẩn bị nhập đâu cánh cửa?" Ngoặc kép, "Tùy ý sao?" Lâm Phong nhàn nhạt nói rằng, lập tức cước bộ hướng phía trước, bước chân vào thứ một cánh cửa, kiền tự môn, vô cực thượng đế lưu vô cực đồng phiến trong đại lục trên. Người này vân đạm phong khinh, không có nửa điểm lòng sợ hãi, hết sức khả năng chiếm được gì. Áo bào tím lão giả ánh mắt lóe ra liên tục, trong lòng âm thầm đo lường được. Sau đó hắn cũng theo Lâm Phong cùng nhau bước vào kiền môn. "Đi!" Lục Nghiêu đám người phân phân đuổi kịp, đi vào kiền môn trong. Lập tức, ngoại trừ cá biệt nhân ngoại, người ở chỗ này quần hầu như đều lựa chọn kiền môn. Vượt qua kiền môn lúc, xuất hiện ở trước mặt mọi người là một khối khối thềm đá. Mỗi một khối thềm đá trên quân có khắc chữ viết, chỉ có hai chữ: sinh, chết. Thềm đá dưới tắc có một cổ kỳ diệu khí tức, không rõ kinh khủng khí tức tràn ngập ra, phảng phất chỉ cần bước sai một bước, đó là tử lộ, sinh tử lộ, sinh tử trong nháy mắt. Mọi người thần sắc khẽ run, ánh mắt nhìn chằm chằm tiền phương lộ, sắc mặt có chút không được tốt xem. Loại này sinh tử lộ bọn họ đều nghe nói qua, không sinh tắc chết, là một loại đáng sợ sát trận. "Tiểu hữu, cái này sinh tử lộ nên đi như thế nào? Ngươi hẳn là rõ ràng sao?" Áo bào tím lão giả quay Lâm Phong nhàn nhạt cười, trong ánh mắt lộ ra giảo hoạt ý. "Tiền bối, cái này sinh tử lộ ta chưa từng đi qua, trẫm sẽ biết nên đi như thế nào." Lâm Phong mặt lộ vẻ vẻ khổ sở, nhất thời áo bào tím lão giả mặt lộ vẻ không hài lòng ý, thản nhiên nói: "Tiểu hữu đây là đang nói giỡn sao? Nếu đều đái lão phu đến nơi này, há có thể chẳng biết? Tiền bối tự nguyện mà đến, khởi sao nói là ta chỗ đái?" Lâm Phong thanh âm có chút không vui. "Hừ." Áo bào tím lão giả lạnh lùng quét Lâm Phong liếc mắt, lập tức thân thể chậm rãi hướng phía trước bước ra, đi tới sinh tử mặt đường tiền, ống tay áo đột nhiên huy động, nhất thời nhất đạo thanh quang đánh xuống tại một cái sinh chi trên bậc thang. Trong khoảnh khắc, nhất cổ hủy diệt ánh sáng đem nấc thang kia bao phủ, phá hủy tất cả, trích dừng lại ngắn ngủi 3 giây thời gian, cổ khí tức kia liền lại biến mất, nhưng hủy diệt lực lượng đủ để phá hủy ở đây bất kỳ người nào. Đoàn người thấy như vậy một màn sắc mặt cũng hơi thay đổi, có vẻ không được tốt xem. Chỉ thấy áo bào tím lão giả chậm rãi xoay người, nhìn Lâm Phong cười nói: "Tiểu hữu, ngươi xem, cũng là ngươi tiếp tục dẫn đường sao?" Ngoặc kép, Lâm Phong khẽ cau mày, tuy rằng hắn biết làm sao qua, nhưng cái này áo bào tím lão giả chân đưa hắn cho rằng trái hồng mềm, làm cho hắn đảm đương thí người qua đường. Buồn cười, nếu như hắn không có từ vô cực thượng đế thần niệm trong biết được tuyến lộ đồ, người này nơi trốn để cho mình dò đường, mình là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. "Tiền bối, ký nhập đế cung, tất có thật nhiều trận pháp đợi được ta đợi. Chúng ta cần phải làm là đồng tâm hiệp lực, nghiên cứu trận lộ làm sao đi?" mà không phải là này đây nhân dò đường. Lâm Phong ánh mắt vẫn duy trì bình thản, quay lão giả nói rằng, hắn nói rất đúng, lấy nhân dò đường cuối cùng là đường nhỏ, hay là còn có thể có không ít khảo nghiệm đợi ta đợi. Tề mọi người chi tâm, rất có lợi. Lúc này, một vị khác võ hoàng cường giả bình tĩnh mở miệng nói rằng, tán thành Lâm Phong nói như vậy, các hạ cho rằng, chúng ta nên, áo bào tím lão giả nhìn người nói chuyện, hỏi, ta vấn sinh tử đường đi pháp có vài loại, thập chết vô sanh, ý nghĩa tất đi tử lộ, cửu tử nhất sinh, ý nghĩa đi chín tử lộ, suốt đời lộ, còn sinh sinh bất tức, dài đi sinh lộ, nhưng vừa đã thử qua, loại thứ ba không thể thực hiện được, có thể thử nhìn phía trước lưỡng chủng. Cái này võ hoàng cường giả bình tĩnh mở miệng, lập tức cước bộ hơn 1000, ống tay áo huy động, chùm tia sáng đánh vào người thứ nhất chết chi trên bậc thang. Quả nhiên, phía dưới không có động tĩnh, thập chết vô sanh, này nhân bàn tay không ngừng huy động, thùng thùng chi âm bên tai không dứt, toàn bộ đi tử lộ, nhưng khi quang mang rơi đệ thập cái chết chi trên bậc thang thì tử vong ánh sáng tái hiện, mai một tất cả, chín chết, xem ra có thể là cửu tử nhất sinh. Võ hoàng cường giả chậm rãi mở miệng, lập tức một lần nữa huy động trường bào, chín bộ chết, một bước sinh, quả nhiên, lúc này đây tử vong ánh sáng không có tái hiện, thẳng đến bỉ ngạn. Người này đánh với nói đến là lý giải. Lâm Phong nhìn võ hoàng liếc mắt, trong lòng thầm nghĩ, cái này sinh tử đường đi pháp, đúng là cửu tử nhất sinh. Tuy nói đã thử ra, nhưng vừa dù sao cũng là lấy sức công kích thử, không có chân nhân dẫm trận tại chỗ. Bởi vậy, vẫn không có người dám dẫn đầu đạp sinh tử lộ. Tiểu hữu, cửu tử nhất sinh lộ dĩ hiện, xin mời. Áo bào tím lão nhân lần thứ hai đưa mắt nhìn sang Lâm Phong, cười nói, Lâm Phong sâu đậm nhìn áo bào tím lão nhân liếc mắt, lập tức khẽ gật đầu, nói, hảo, ta đây đi đâu? Dứt lời, Lâm Phong thân thể giống như trận gió nhẹ, tại trên bậc thang nhất nhất bước qua, chín chết, suốt đời, tuy nói trên bậc thang có một mảnh không gian, nhưng không có người dám ngự không đi qua, đã có sinh tử lộ ở đây, ngự không mà đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. An toàn quá khứ, đoàn người trong con người lộ ra một cái tia sáng, lập tức phân phân bước trên tiền, chuẩn bị qua sinh tử lộ. Chư vị đừng nóng vội, để tránh khỏi xúc động tử lộ. Lúc này áo bào tím lão giả mỉm cười tiến lên, nói, ta tới trước. Ngoặc kép, dứt lời, cước bộ của hắn đạp đi ra ngoài, đồng dạng là tuân thủ cửu tử nhất sinh lộ. Hắn bước tiến rất nhanh, chỉ cần chỉ chốc lát là có thể đến bỉ ngạn. Ngay tại lúc này, chỉ thấy đối diện Lâm Phong trong con ngươi hiện lên một đạo lạnh như băng hàn mang. Bàn tay trong đột nhiên có một luồng kiếm quang thoáng hiện. Phảng phất là đã nhận ra gì vậy? Áo bào tím lão giả ánh mắt đột nhiên giơ lên, nhìn chằm chằm Lâm Phong, sắc mặt đột nhiên thay đổi, quát lạnh, ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, phải mạng ngươi. Lâm Phong đôi mắt băng lãnh, kiếm quang chém ra, chạm tại nhất tử chi trên bậc thang. Ngươi dám? Võ hoàng cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay chợt một chảo, nhưng mà một kiếm kia quá nhanh. Tiền phương nhiều như vậy sinh tử bậc thang, Lâm Phong kiếm trong nháy mắt liền hàng lâm ở trong đó nhất tử chi trên bậc thang. Ông, kinh khủng hủy diệt ánh sáng mai một hư không, áo bào tử tím võ hoàng kêu thảm một tiếng, tại nơi hủy diệt ánh sáng hạ, thân thể hắn trở nên hư ảo, tràn ngập oán độc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong. Đừng cho là mình có bao nhiêu thông minh. Chết cũng không biết chết như thế nào. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một giọng nói. Đám người đối diện trong lòng đều khẽ run. Cái này võ hoàng cường giả tự cho là đúng, làm cho Lâm Phong vì hắn dò đường. lại chết như vậy tại Lâm Phong trên tay. Đích xác rất oan, mang không cam lòng thần sắc. Áo bào tím võ hoàng thân thể hoàn toàn yên tiêu diệt. Lâm Phong xoay người, trực tiếp đi vào hạ một cánh cửa. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.